Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162, chương 1161 vòng đào thải 27. Chương 1161 vòng đào thải 27. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh chính hướng tới Nam Thiên Sứ Điêu Khắc. Tới gần, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiểu thần thanh âm: "Chúc mừng người chơi Đạt Tây tìm được ta." Thông quan vòng đào thải, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh bước chân lập tức dừng lại. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đối với bị người chơi khác nhanh chân đến trước, bọn họ hai cái đều không có cảm thấy tiếc nuối hoặc là không cao hứng, dù sao cái thứ nhất giờ thời gian không thể tìm được tiểu thần. Bọn họ là có chuẩn bị tâm lý, bọn họ ngay từ đầu đánh răng rửa mặt, thu thập lều chạy chậm trễ không ít thời gian. Sau lại dọc theo uốn lượn đường nhỏ tìm tiểu thần cũng tiêu phí chút thời gian. Thêm lên đã vượt qua hơn nửa giờ, cho dù sau lại cấp tiểu thiên sứ làm nhiệm vụ không tốn lâu lắm. Thời gian, bên đường đi tới cũng thực nhanh chóng. Bất quá còn thừa thời gian không nhiều lắm. Không kịp tìm tiểu thần thực bình thường, hiệp thứ nhất bọn họ vốn dĩ chính là coi như luyện tập. Là người khác trước tìm được tiểu thần. Vẫn là bọn họ vượt qua thời gian không có tìm được tiểu thần. Đối bọn họ mà nói khác biệt không lớn, giờ này khác này. Bọn họ đều lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi kế tiếp vị này Đạt Tây cuối cùng kết quả, lần này an tĩnh thời gian so lần trước trường, đại khái qua 5 phút tả hữu, tiểu thần thanh âm mới lại lần nữa từ không trung vang lên, thật đáng tiếc. Người chơi Đạt Tây không thể cùng ta đạt thành vui sướng giao lưu. Mất đi trở thành người quan sát cơ hội, cũng phụng hiến chính mình, câu này nói xong. Tiểu thần lại nói. Kế tiếp là ta một lần nữa đổi mới trốn tránh địa điểm thời gian. Thỉnh các vị người chơi đãi tại chỗ. Không cần tùy ý đi lại, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng cũng không thể đủ chân chính thông quan vòng đào thải. Nhưng dựa theo tiểu thần ngay từ đầu nói quy tắc trò chơi. Chỉ cần người chơi tìm được rồi tiểu thần, trò chơi liền sẽ tạm dừng. Chờ tiểu thần cùng người chơi câu thông xong. Hơn nữa tiểu thần đổi mới tân trốn tránh địa điểm lúc sau, trò chơi mới có thể tiếp tục. Ngày hôm qua Chris tìm được tiểu thần lúc sau, tiểu thần cũng nói qua giống nhau lời kịch. Tuy rằng lúc ấy bọn họ tâm tư đều ở cân nhắc Chris kết cục vì cái gì sẽ là như vậy, nhưng cũng không có xem nhẹ tiểu thần nói qua những lời này. Chờ đợi trò chơi khởi động lại quá trình, Diệp Không Thanh đè thấp thanh âm đối Hạ Tịch nói: "Cái này kêu Đạt Tây là không có hấp thụ Chris giáo huấn sao?" "Hẳn là sẽ không." Hạ Tịch lắc lắc đầu. "Có thể tiến vào vòng đào thải người chơi, liền tính không phải tuyệt đỉnh thông minh, cũng sẽ không thực bổn. Cho dù ngay từ đầu xem nhẹ cùng tiểu thần câu thông vấn đề, nhưng có Chris vết xe đổ, nhất định là sẽ chú ý chính mình lời nói việc làm. Bởi vì phụ cận liền có điêu khắc ở, cho nên nàng không thể không đem nói đến mịt mờ một ít. Bất quá tối hôm qua đã cùng Diệp Không Thanh đem sở hữu sự tình đều câu thông rất rõ ràng. Hiện tại cho dù nói được mịt mờ một chút, Diệp Không Thanh cũng có thể đủ minh bạch Hạ Tịch chỉ chính là cái gì. Chính là cái này Đạt Tây vẫn là thất bại. Diệp Không Thanh khẽ nhíu mày. Cho nên, vẫn là không đủ lễ phép. Hắn cũng rất rõ ràng lúc này không thể đủ đem trong lòng nói thẳng ra tới. Để tránh bị điêu khắc nghe được, cũng liền có rất lớn khả năng bị tiểu thần biết. Suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng chỉ có thể nghĩ vậy dạng một cái từ tới chỉ đại chính mình muốn biểu đạt ý tứ, chỉ là chính. Hắn đều không rõ ràng lắm, như vậy chỉ đại phương thức hay không chính xác, hẳn là như vậy. Hạ Tịch gật đầu. Khẳng định Diệp Không Thanh suy đoán, nàng đương nhiên biết Diệp Không Thanh không phải thật sự nói. Câu thông lễ phép sự tình, tuy rằng loại này chỉ đại có chút mơ hồ, nhưng nàng đại nên có thể đoán được Diệp Không Thanh lễ phép chỉ hẳn là cùng nàng trong lòng tưởng giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.